Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, kia người nhà nhìn qua rõ ràng cũng không phải mềm thiện hạng người. Con đường này như vậy khoan, ngươi lại không đi, thế nào cũng phải dựa vào ta bên này đi, còn trách ta vướng đến ngươi. Đại tỷ, ta chân chính là vẫn luôn gác ở chỗ này, không phải ngươi đã đến rồi. Cố ý vươn tới, ta quản ngươi chân đặt ở nơi nào. Tóm lại chính là ngươi chân quấy đổ ta, màu đỏ váy trung niên nữ nhân nâng cằm. Ánh mắt liếc hướng đối diện kia người nhà, hạ quyết tâm phải đổi mới nói khiểm cùng Bồi Tiên. Nàng váy mới mua không có bao lâu, còn tưởng đi xuống xuyên đi cấp bằng hữu nhìn xem, không nghĩ tới hiện tại đã bị lộng phá. Nàng đau lòng thật sự, ước chừng tiêu phí nàng 2 vạn a. Kia người nhà trung nam nhân mở miệng, ngươi như vậy đại xảo đại nháo mà ăn vạ, ta muốn tìm giám đốc tới giải quyết. Trung niên nữ nhân bát bát chính mình xõa tung tóc quan. Đồ màu đỏ rực môi phiết một chút, trong giọng nói là tràn đầy khinh thường cùng không để bụng. Liên tính ngươi tìm giám đốc tới, kết quả cũng giống nhau, ngươi biết ta là ai à? Ta là Đỉnh Thịnh tập đoàn Thái Tử gia mụ mụ, ngươi biết không? Chỉ cần ta nhi tử một câu, mua toàn bộ nhà ăn cũng không phải hỏi. Trung niên nữ nhân nói còn không có nói xong, đã bị bên cạnh trung niên nam nhân dùng tay đâm đâm vòng eo. Câm miệng đi ngươi, ở nói bậy cái gì? Nói dối cũng không chuẩn bị bàn thảo. Toàn thị đều biết Đỉnh Thịnh tập đoàn 2 vị thái tử gia cha mẹ song vong. Liền ngươi này phó tôn vinh. Vẫn là chiếu chiếu gương đi, kia người một nhà đối trung niên nữ nhân nói một đinh điểm đều không tin, hắn còn nói chính mình là Đỉnh Thịnh tập đoàn Thái Tử gia gia gia. Ngươi, trung niên nữ nhân mở miệng liền tưởng mắng to, lại bị bên cạnh trung niên nam nhân trực tiếp lôi kéo trụ. Không cho nàng nói nữa, đừng xảo, ngươi tưởng cấp nhi tử mất mặt sao, kia rõ ràng là bọn họ sai trước đây. Ta 2 vạn khối váy cũng câu phá. Trung niên nữ nhân nuốt không dưới khẩu khí này. Ánh mắt hung ác mà trừng mắt kia toàn ra, cũng liền 2 vạn khối. Mỗi ngày so đo này đó tiểu tiện nghi, trung niên nam nhân gian dậy. Bên này, đang nghe đến trung niên nữ nhân nói khi, Kỷ Hoài Hương liền hơi hơi giật mình, Cố Vô Cần cha mẹ đã sớm không còn nữa. Kia đối trung niên phu thê thế nhưng dám can đảm đánh Đỉnh Thịnh tập đoàn danh hào. Giả danh lừa bịp, Cố Vô Cần cũng nghe tới rồi. Anh đĩnh cao mày, hẳn ánh mắt dừng ở kia đối trung niên phu thê trên người. Bên kia còn ở lôi lôi kéo kéo mà xảo. Quả thực làm nhân sinh ghét. Cần cần, ngươi có cảm thấy hay không cái kia trung niên nam nhân có điểm mặt thục a? Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, một tay nâng má. Hỏi, nghe vậy, Cố Vô Cần ánh mắt dừng ở trung niên nam nhân trên người. Trung niên nam nhân ăn mặc một bộ ái mã da tây trang. Nhưng thật ra tinh phẩm, nhưng là bởi vì số đo thích hợp, thực rộng thùng thình, nửa phần không có mặc ra nhà này thẻ bài tây trang cao quý. Ngược lại ngạnh sinh sinh xuyên ra một loại hàng vỉa hè hương vị. Nam nhân mặt hình có điểm trường. Một đôi hẹp dài đôi mắt lộ ra tinh quang, không có ấn tượng, hắn lắc đầu. Kỷ Hoài Hương đôi tay nâng 2 sườn tuyết má, xê dịch hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ. Nàng nhìn Cố Vô Cần, nói, ta cảm thấy cái kia trung niên nam nhân lớn lên giống trên ảnh chụp nam nhân kia, nàng chỉ nhớ. Thực hảo, cơ bản có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên ngữ khí vẫn là thực xác định. Chính là phía trước thực bạch dùng miệng cắn kia bức ảnh, trên ảnh chụp nam nhân. Cố Vô Cần lại nhìn thoáng qua cái kia trung niên nam nhân. Ngày đó cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, hắn không nhớ rõ trên ảnh chụp nam nhân bộ dáng. Bất quá, nếu thật là cùng trên ảnh chụp là cùng cá nhân, kết hợp vừa rồi này đối trung niên phu thê đối thoại. Hắn có thể 100% xác định, này 2 người nhận thức Cố gia người. Cho nên mới đánh Đỉnh Thịnh tập đoàn danh hào, càng là đánh hắn cha mẹ danh hào hành lừa. Chương 83 bên kia, vẫn là tranh chấp không dưới. Trung niên nữ nhân liếc con mắt, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, bổn phận không muốn thoái nhượng, cũng chính là giám đốc tới phối hợp, trung niên nam nhân không nghĩ đem sự tình nháo đại tài tính. Ảnh chụp là ở nhà các ngươi nhặt được, người nam nhân này hẳn là nhà các ngươi thân thích lại hoặc là những người khác thân thích kỷ. Hoài Hương nói những người khác là chỉ Cố Vô Cần trong nhà giúp rong. Bọn họ cũng là ở tại Cố gia mặt sau nhà lầu. Cũng có khả năng là thực lấy không bọn họ. Ân, ta trở về sẽ nhắc nhở bọn họ. Cố Vô Cần thu hồi ánh mắt. Không có lại nhiều để ý tới. Liên tính đối phương thật sự đỉnh hắn cha mẹ danh hào đánh lừa. Toàn thị đều biết Đỉnh Thịnh tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân đều không còn nữa. Ai còn sẽ như vậy ngu xuẩn, tin tưởng nói như vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho phép như vậy hành vi tồn tại. Chiêu bài nướng nhũ bồ câu đích xác ăn rất ngon. Nhũ bồ câu da kim hoàng sáng bóng, mặt trên xoát một tầng mật ong quan hệ. Hương giòn ngoại da màu sắc càng thêm xinh đẹp. Kỷ Hoài Hương mang theo dùng một lần bao tay, nắm lên một con bồ câu chân, cắn một ngụm, da hương giòn, thịt tươi mới, thịt nước đều cấp bảo lưu lại, cũng không sẽ giống mặt khác nướng nhũ bồ câu như vậy. Thịt ăn tới khô cằn, cũng không nộn khẩu, nữ hài một ngụm cắn, cái miệng nhỏ thượng ăn đến phiếm một tầng du quang, nhấm nuốt khi, kia cái lưỡi nhỏ hơi hơi lộ ra, nhìn so với kia hương giòn nhũ bồ câu thịt còn muốn mê người. Không thể ăn quá nhiều, quá dầu mỡ ăn nhiều. Rất khó tiêu hóa, Cố Vô Cần xả quá khăn giấy. Trực tiếp giúp Kỷ Hoài Hương nhẹ sát nàng khóe môi dính vào mật nước. Nếu không phải ở bên ngoài, hắn càng nguyện ý dùng đầu lưỡi trực tiếp giúp nữ hài liếm đi. Ân ân, ta đây ăn xong này mau không ăn, biết nam nhân nói chính là đối. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật gật đầu, nghe lời đến không được, Cố Vô Cần duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt. Trước kia hắn thường thường nghe được Chu Tử Thịnh oán giận nữ nhân cậy sủng mà kiêu. Lại khó chơi lại không nói lý, khó hầu hạ đến không được. Thế, thật đúng là một chút đều không thể tin. Hắn đầu quả tim nhiều ngoan a, chi kỷ lại ngoan ngoãn. Liên tính là bị hắn khi dễ tàn nhẫn cũng chỉ là tinh tế mà nói không được. Đừng nói là khó chơi, ngay cả lớn tiếng nói chuyện đều là không có. Nhiều nhất chính là cùng hắn kiều khí mà làm nũng, nhưng đem hắn một lòng đều phải hóa rớt, chờ Kỷ Hoài Hương ăn xong sau, Cố Vô Cần trực tiếp giúp nàng đem trên tay dầu mỡ dùng một lần bao tay cởi. Một đôi oánh bạch tay nhỏ lộ ra tới, hắn lấy qua cái đĩa thượng khăn lông ướt, đối với nữ hài tay nhỏ một cây mà xoa ngón tay. Tinh tế kiều nộn ngón tay ngọc ở ánh đèn hạ phiếm oánh quang. So chi ngọc còn muốn mịn nhẵn, sát xong sau, Cố Vô Cần đem khăn lông ướt ném một bên, nhéo nhéo nữ hài đầu ngón tay, càng xem càng hiếm lạ, nhịn không được bỏ vào bên môi hôn vài cái, mới bỏ được buông ra, hắn thuận tay đem trong tầm tay một ly nước trái cây tự nhiên mà đưa tới nữ hài trước mặt. Ngoan, uống một ngụm, giải một chút dầu mỡ. Kỷ Hoài Hương uống lên mấy khẩu. Chua ngọt cam mùi hương ở trong miệng tản ra, hòa tan thịt dầu mỡ cảm, ân, ta no rồi, nàng nghiêng nghiêng đầu, ý bảo không nghĩ uống lên, Cố Vô Cần liền nữ hài vừa rồi uống vị trí, mấy khẩu đem nước trái cây uống xong, ân, chúng ta đây trở về đi, chôn xong đơn sau, hai người vẫn như cũ nắm tay đi ra cửa, lại trùng hợp thấy đứng ở dưới tàng cây đứng hai người, xem quần áo. Kỷ Hoài Hương nhận được là vừa mới ẩm ý kia đối trung niên phu thê. Hôm nay thật là tức chết ta, rõ ràng là đối phương sai. Lão Tống, ngươi vì cái gì muốn ngăn trở ta? Trung niên nữ nhân cũng chính là Diệp Lan Chi. Nàng đồ màu đỏ móng tay ngón tay hung hăng chọc bên cạnh chính mình lão công Tống Kính Minh một chút. Oán trách, rõ ràng con của chúng ta đã là Cố gia thiếu gia. Ta vì cái gì còn muốn chịu như vậy khí? Ngươi cùng những người đó chấp nhặt làm cái gì? Tống Kính Minh đối Diệp Lan Chi bạo tính tình cũng rất bất mãn. Lại không phải không có tiền. 2 vạn quần áo về sau ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu, nghe được Tống Kính Minh nói như vậy. Diệp Lan Chi khí mới thuận một chút. Hài tử hiện tại lớn như vậy. ta đều còn không thể đi người nhận, bị Cố gia dưỡng đã bao nhiêu năm, kia Cố gia vợ chồng đều qua đời. Chúng ta nhận trở về cũng sẽ không thế nào, ngươi điên rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Tống Kính Minh trừng mắt nhìn Diệp Lan Chi liếc mắt một cái. Bình thường ngươi nên ăn ăn, chơi chơi, nhi tử hiện tại ngốc tại Cố gia còn không không tốt. Trở về sau thời cơ tới rồi, rồi nói sau, hai người đưa lưng về phía, nghe được tiếng bước chân, lập tức nhắm lại miệng. Sau này nhìn lại, bọn họ phát hiện trải qua chính là một đôi lớn lên thập phần đẹp tình lữ. Diệp Lan Chi ánh mắt dừng ở đối phương quẻ chân thượng. Trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, liền thu hồi đánh giá thân xác, mà một bên Tống Kính Minh hẹp dài đôi mắt yên lặng nhìn Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đãi kia đối tình lữ đi xa sau, Diệp Lan Chi mới tiếp tục lải nhải mà oán trách. Về sau làm nhi tử mua chiếc xe cho ngươi khai, mỗi ngày đánh xe xem như chuyện gì xảy ra. Kỷ Hoài Hương cảm giác được trong tay truyền đến một trận đau ý, nàng nhăn lại đẹp lông mày, lại không có hư thanh. Ngay sau đó, bàn tay to mới buông ra vài phần, cẩn cẩn. Kỷ Hoài Hương nhấp môi, có điểm lo lắng mà nhìn hắn, vừa rồi kia đối phu thê lời nói, bọn họ nghe được rõ ràng, Cố gia hài tử. Cố Luật, vẫn là Cố Vô Cần. Vô luận là ai, này đều không phải một chuyện tốt. Bọn họ nói chưa chắc là thật sự. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên. Sau một lúc lâu, mới nói, nàng cảm thấy lại không phải đóng phim. Hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy cầu huyết sự tình. Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt một mảnh sâu thẳm, phẳng phất bình đạm không gợn sóng hàn đàm. Môi hình cực hảo môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Tinh xảo mặt mày nhiễm lạnh lẽo, ngươi vừa rồi nói cái kia nam lớn lên cùng trên ảnh chụp giống nhau. Bọn họ ảnh chụp xuất hiện ở Cố gia, này liền chứng minh, bọn họ cùng Cố gia có quan hệ thâm thúy. Đôi mắt trầm trầm. Mặc kệ kia đối phu thê nói có phải hay không thật sự. Ta sẽ làm người điều tra rõ, còn có mấy ngày liền ăn Tết. Dĩ vãng ăn Tết thời điểm, Kỷ Hoài Hương đều là chính mình một người quá. Sau lại kia mấy năm mới là cùng quý gì cùng nhau quá. Nhưng cũng chỉ là ở đêm 30 buổi tối ăn một bữa cơm. Ăn xong liền chính mình trở lại cho thuê trong phòng. Tiếp tục điều hương, đón giao thừa xem xuân vãn. Phóng pháo hoa ăn sủi cảo. Nàng cũng không có nếm thử quá. Càng thêm không cần phải nói chuẩn bị hàng Tết gì đó. Nàng căn bản không có cái này ý thức. Tương đối so trên đường phố càng ngày càng náo nhiệt không khí. Chung cư nhưng thật ra có vẻ có vài phần quạnh quẽ. Đặc biệt là ngày đó buổi tối nghe được kia đối phu thê lời nói sau. Cố Vô Cần gần nhất cảm xúc đều không cao. Vẻ mặt thâm trầm, vốn là thanh lãnh mặt mày phẳng phất mạ lên một tầng băng xương. Chẳng sợ Kỷ Hoài Hương đối hắn làm nũng, đậu hắn, thậm chí địa chủ động thân hắn. Nam nhân hãnh diện mà cười, xoay người sau, sắc mặt vẫn như cũ trầm xuống dưới. Hôm nay, Cố Vô Cần nói cho Kỷ Hoài Hương bằng hữu sinh nhật. Hắn mang nàng cùng đi tham gia tụ hội, thấy nam nhân sắc mặt khôi phục một chút, Kỷ Hoài Hương nào có không ứng. Không cần trong chốc lát, nàng chạy nhanh đổi một bộ quần áo mặc tốt dày, đứng ở cạnh cửa chờ xuất phát. Cần cần, hôm nay là ai sinh nhật a? Nam nhân muốn tốt những cái đó bằng hữu, Kỷ Hoài Hương cơ bản gặp qua, cho nên nhưng thật ra không khẩn trương, ta yêu cầu chuẩn bị lễ vật sao? Cố Vô Cần giúp nữ hài khấu hảo đai an toàn, nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng chóp mũi, đem tuyết bạch sắc gương mặt bên kia mấy cây bướng bỉnh sợi tóc kiều đến nàng nhĩ sau. Mới chậm rãi nói, là Hàn Minh sinh nhật, không cần chuẩn bị, ăn bữa cơm mà thôi. Mỗi năm hắn đều không thích bốn phía chúc mừng, nghe vậy. Kỷ Hoài Hương tâm đột nhiên nhảy nhảy. Hàn Minh, Cố Vô Cần đối tiếp nước nhuận mắt đen. Thấy bên trong ảnh ngược bóng dáng của hắn. Hắn tâm không khỏi mềm mềm. Mấy ngày nay tâm tình của hắn bị kia đối phu thê nói ảnh hưởng tới rồi. Không khỏi cảm xúc dao động. Kỷ Hoài Hương lại ngoan ngoãn mà không nháo. Thậm chí còn nghĩ cách hống hắn. liền tính hắn thân thiết khi thân đau nàng, trên tay không có lực chú ý độ, ấn đến đau, nàng cũng chỉ là hừ nhẹ hừ, liền Kiều Ninh cũng đã không có, quả thực khả nhân đau thật sự. Chờ cơm nước xong, chúng ta đi xem điện ảnh đi. Cố Vô Cẩn lại là hiếm lạ mà đối với nữ hài mặt hôn hôn. Nghe nói tình lữ chụp kéo hẹn hò khi trừ bỏ ăn cơm. Xem điện ảnh cũng là tất làm sự tình. Kỷ Hoài Hương ngây người gật gật đầu. Ứng hảo, màu đen xe ngừng ở tòa nhà lớn cửa. Kỷ Hoài Hương nhận được nơi này. Phía trước đã tới nơi này ăn cơm xong. Hơn nữa gặp được Hàn Minh thời điểm. Chính là ở đại trạch bên trong hồ hoa sen bên, nhớ tới thượng một lần cùng Hàn Minh không thoải mái gặp mặt. Nàng có điểm hối hận đi theo tới, xuống xe đi. Cố Vô Cẩn giúp nữ hài mở ra cửa xe. Chờ nàng xuống xe sau liền tự nhiên mà vậy mà ôm chầm nàng eo thon. Đem người hướng cửa bên kia mang đi, thượng một lần tới thời điểm vẫn là mùa hè, hoa sen đường lá sen khai thật sự xanh biếc. Nhưng hiện tại đã là mùa đông, cũng không biết là hoa sen đường có phải hay không bỏ thêm ôn. Hồ nước mặt nước mạo hiểm một tầng sương khói, đường trung gian lá sen vẫn như cũ xanh tươi ướt át. Kia từng điều dài rộng cẩm lý vui sướng mà du, thậm chí nhảy ra mặt nước, bắn khởi một trận bọt nước. Ly xa nhìn lại, nhàn nhạt sương khói chung, hoa sen đường có loại như ẩn như hiện mờ mịt, tiên khí mười phần. Thấy nữ hài thưởng thức hoa sen đường, Cố Vô Cẩn nói, Hàn Minh tên kia bề ngoài lạnh lùng, nhưng hắn chính là thích lộng một ít thơ từ cổ họa đồ vật. Sống được giống cái văn nhân nhã sĩ, đặt ở cổ đại, ước chừng chính là cái tài tử. Này đại trạch bên trong đồ cổ tranh chữ, cơ bản đều là hắn chân quý, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.